Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Tang Thi tiểu tỷ tỷ. Tư Duyệt bước chân không ngừng nghiêng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Trực tiếp làm lơ tiếp tục đi phía trước, này một đường dám khiêu khích nàng cùng Bạch Thúc không có. Nhưng là đến gần cũng rất nhiều, nhưng là Bạch Thúc không thích phản ứng ngươi. Tư Duyệt chính mình hiện tại cái này thân phận cũng không quá tưởng cùng không cần thiết người tiếp. Xúc, cho nên hơn phân nửa đều là làm lơ. Cái loại này cùng khẩn liền trực tiếp cự tuyệt. Nếu là mặt dày mày dạn liền trực tiếp vũ lực trấn áp. Ai, tiểu tỷ tỷ cùng vị này soái ca ca các ngươi từ từ ta a. Ta thật sự chính là tưởng đáp cái bạn tới, vị kia nam tử thấy Tư Duyệt cùng Bạch Thúc một cái đều. Không có để ý tới hắn, lập tức cõng hắn ba lô bước nhanh chạy chậm đuổi kịp. Ta cũng chỉ theo tới các ngươi hạ một người loại tụ tập mà là được. Tuyệt đối sẽ không liên lụy của các ngươi, ngươi sẽ cái gì? Tư Duyệt không có trả lời, nhưng thật ra Bạch Thúc nhìn đối phương liếc mắt một cái sau đó có chút lãnh đạm hỏi. Ta sẽ rất nhiều a, ta có thể sinh hoạt tự gánh vác. Nam tử lập tức nhấc tay bảo đảm. Một đầu lược hiện lớn lên tóc đen có chút hỗn độn cái ở trên đầu. Ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là tràn đầy suy sút hơi thở. Tư Duyệt, thật muốn đem này nhị hóa đánh thành sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tư Duyệt giơ tay đè đè cái trán, cảm thấy chính mình từ ngày hôm qua bắt đầu cảm xúc liền có chút không xong. Động bất động liền tưởng đem người tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thật sự quá táo bạo. Bạch Thúc nghe được trả lời chỉ là tàn nam tử liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chỉ bị xem một cái liền có loại tưởng tự sát xúc động. Nam tử tựa hồ cũng phản ứng lại đây chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn lập tức sửa miệng. Ta sẽ nấu ăn, nhà của chúng ta là tổ truyền đầu bếp. Ta tuy rằng đã có 2 năm không có động nồi sạn. Nhưng là ta từ nhỏ liền bắt đầu học ân. Đi theo đi, Bạch Thúc rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi. Cảm ơn vị này soái ca ca. Đúng rồi tiểu tử tên là Dừng Thông. Trong nhà hành nam, nhà ta ở tại kinh đô phía tây Tây Nhạc Thành, Dừng Thông tìm được nguyện ý cùng hắn kết nhóm cùng. Nhau đi người thật là rất cao hứng. Kỳ thật hắn ở chỗ này đã có 2 ngày. Cũng ý đồ đến gần quá mấy đội người. Nhưng là làm một cái nhân loại bình thường nam tử không có gì giá trị. Cho nên vũ lực giá trị cao đội bởi vì lo lắng hắn kéo chân sau không muốn đáp thượng hắn. Vũ lực giá trị thấp đội ngũ hắn lại chướng mắt, tuy rằng mọi người đều nói phía trước không xa chính là nhân loại tụ tập địa. Nhưng là ai biết cùng những cái đó cùng nhau lên đường sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn Tùng Nam Thiếu tuy rằng không có gì dị năng, nhưng là trực giác phá lệ chuẩn, liếc mắt một cái xem bọn họ liền không phải cái gì hảo hóa. Hắn lại không phải quý giá nhân loại bình thường nữ hài tử. Hắn lại lớn lên như vậy xinh đẹp, vạn nhất nửa đường bị bọn họ bọc một bọc trực tiếp bán làm sao bây giờ? Vẫn là ngốc tại máy theo dõi phía dưới chờ làm hắn yên tâm đội ngũ tương đối hảo. Hôm nay hắn liền cảm thấy chính mình hẳn là có thể gặp được có thể dẫn hắn đi người. Xem đi quả nhiên chờ tới rồi. Dừng Thông hứng thú bừng bừng mở miệng dò hỏi. Không biết tiểu tỷ tỷ cùng soái ca ca cao danh quý tánh có không báo cho. Tiểu tử cũng hảo xưng hô ta. Khụ khụ, Tư Duyệt bởi vì cùng Bạch Thúc đều hảo một đoạn thời gian không nói gì. Cho nên căn bản không có chú ý. Này một mở miệng liền phát hiện chính mình yết hầu có chút kỳ quái. Nói chuyện bắt đầu có chút khó khăn. Bạch Thúc nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái. Đối với Dừng Thông nói. Kêu ta Bạch Thúc ai? Bạch Thúc, Dừng Thông đem Bạch Thúc từ trên xuống dưới nhìn một lần. Cảm thấy đối phương nhiều nhất cũng liền so với hắn đại 6-7 tuổi đi. Kêu Thúc có phải hay không có chút quá khoa trương a? Bất quá nếu đối phương nói như vậy, căn cứ tôn trọng người nguyên tắc, Dừng Thông vẫn là mở miệng. Tư Duyệt tỷ, Bạch Thúc ngươi hảo. Tư Duyệt thanh âm trở nên khàn khàn. Bất quá tạm thời tới nói đọc từng chữ còn tính rõ ràng. Nói chuyện cũng nối liền, Bạch Thúc cũng lên tiếng, chọc đến Tư Duyệt rất là quỷ dị nhìn Bạch Thúc trong chốc lát. Sau đó, qua mấy giờ sau Tư Duyệt liền biết Bạch Thúc vì cái gì đối Dương Thông thái độ như vậy hòa ái. Dương Thông trên tay mang một cái ngọc chất nhẫn không gian. Tới rồi nghỉ ngơi thập phần hắn không phải từ trong không gian dọn ra một đống lớn đồ vật. Mà là trực tiếp ở đất trống thượng vứt ra một cái thùng đựng hàng. Toàn bộ thùng đựng hàng ra một tiểu khối địa phương bị ngăn cách làm thành tiểu phòng khách. Dọc theo bên cạnh an trí một phòng sofa ở ngoài. Dư lại tiến 3/4 địa phương đều là phòng bếp. Nồi chén gáo bồn linh tinh đồ vật đều có. Tư Duyệt thô sơ giản lược quải liếc mắt một cái. Chỉ là lớn lớn bé bé đao. Dựa vách tường đinh trên giá đều có hơn 10 hơn 20 đem. Càng đừng nói mặt khác phòng bếp dụng cụ. Thật là hoa cả mắt, đây là nhà của chúng ta thành nhân lễ, Dương Thông rất là khoe khoang đắc đạo. Ta lúc trước tiên qua trong nhà khảo nghiệm, vì thế trước tiên cầm thành nhân lễ, sau đó ước chừng là từ nhỏ đã bị giáo xuống bếp. Một có không vui đã bị trưởng bối đề đao đuổi giết. Bước cho quá tàn nhẫn lúc sau bắn ngược liền tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng thông qua trong nhà khảo nghiệm trở thành trong nhà thừa nhận thành nhân. Có thể dùng tùng ra tên tuổi bên ngoài hành tẩu, nhưng trên thực tế hắn học thành sau liền không còn có động quá nồi sạn. Chẳng sợ bên ngoài đồ ăn thật là thảm không nỡ nhìn. Cảm giác cùng ăn độc cộng dược giống nhau, hắn cũng không nghĩ lại động nồi sạn. Bất quá lần này hắn biết nếu là không lấy ra điểm hắn giá trị tới. Này hai người khẳng định không nói hai lời trực tiếp ném xuống liền đi. Điểm này thông qua buổi chiều kia mấy giờ lên đường liền biết. Này mấy cái giờ hắn đi được tựa như muốn chết qua đi giống nhau. Nhưng là mặt khác hai cái một chút mỏi mệt cảm giác cũng không có. Từ đầu tới đuôi bước chân đều vẫn duy trì không sai biệt lắm bước đi. Thường thường còn sẽ dừng lại từ từ hắn. Bị hai người kia chờ. Kia cảm giác thật là toan sảng cực kỳ. Dương Thông tính toán hảo hảo đại triển một phen chính mình chủ nghệ biểu hiện một chút chính mình. Giá trị, làm Tư Duyệt cùng Bạch Thúc biết mang lên hắn giá trị tuyệt đối. Nhưng là thực hiển nhiên hắn đánh giá cao chính mình thể lực. Mấy giờ đi bộ đã ép khô hắn thể lực, mà nấu ăn gì đó vốn dĩ chính là một cái yêu cầu thể lực sống. Cho nên hắn cầm lấy đại nồi sát. Kết quả tay đau xót trực tiếp đem nồi nện ở trên bệ bếp cũng không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Dương Thông cảm thấy chính mình thật là con đường phía trước một mảnh hắc ám ni Bạch Thúc dơ. Lên mi xem thường một phen Dương Thông thân thể tố chất. Sau đó giơ tay nhẹ huy, nùng màu xanh lục mộc hệ sinh mệnh chi lực tụ tập ở hắn trong tầm tay. Theo hắn tay đánh quyền quyền. Cuối cùng theo đôi tay kia vươn phương hướng trực tiếp chui vào Dương Thông trong cơ thể. Dương Thông hơi hơi sửng sốt, cảm giác một cổ hơi lạnh chất lỏng theo máu khuếch tán đến toàn thân. Sau đó hơi lạnh biến thành ấm áp, lại tiếp theo thân thể thượng mỏi mệt liền chậm rãi biến mất. Đây là mộc hệ chữa khỏi lực. Dương Thông kinh hỉ nói, Bài thúc thật lợi hại. Nấu cơm ni, Bạch Thúc đi qua đi ở to rộng liệu lý trên đài phóng thượng một đống sinh thục. Nguyên liệu nấu ăn, ai, hảo, Tùng Bách lập tức gật đầu. Cuốn tay áo hệ tạp dề chụp mũ leng keng bắt đầu thu thập nguyên liệu nấu ăn. Bạch Thúc còn không quên cấp thả một đại xô nước, một chậu băng, Dương Thông xem chính là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy chính mình lúc này đây thật là kiếm quá độ. Cư nhiên cùng toàn hệ dị năng giả đáp thượng tuyến, càng thêm ra sức huy động nồi sạn, một bộ muốn chỉnh bàn mãn hán toàn tịch tư thế. Tư Duyệt tác dẫn theo trường đao cùng Bài Thúc nhàn nhã mà ngồi ở mặt khác một bên tiểu phòng khách. Tư Duyệt nhìn đến tiểu bàn trà phía dưới tạp chí báo chí lấy ra đến xem. Nhìn trong chốc lát sau một cái không trải qua ngẩng đầu. Phát hiện tiểu bàn trà đã không biết khi nào biến thành tiểu thực nghiệm bàn. Cốc chịu nóng, cốc đong đo, cồn đèn, phô một bàn trà, Bài Thúc ngón tay thon dài cực kỳ thành thạo đùa nghịch chai lọ vại bình. Không biết từ nơi nào chuyển ra một phen tiểu đao, phi thường tự nhiên đối với Tư Duyệt tái nhợt chung mang theo hơi hơi than chỉ cánh tay một đồng. dạng chuyền, một khối mang huyết thịt liền từ Tư Duyệt cánh tay thượng bị đào xuống dưới. Rơi xuống thời điểm vừa lúc bị hắn một cái tay khác pha lê cái hộp nhỏ tiếp được. Không có cảm giác đau, hơn nữa tự hành cầm máu. Một cái hô hấp sau đã bắt đầu đóng vảy trường tân thịt Tư Duyệt. Các ngươi ai cũng đừng ngăn đón ta. Ta muốn chém chết cái này xà tinh bệnh. Tư Duyệt nắm trường đao tùng lại khẩn, khẩn lại tùng, cuối cùng vẫn là mắt trợn trắng buông ra trường đao. Không tính toán chém ta. Tư Duyệt vừa mới buông ra trường đao liền nghe được Bạch Thúc một bên nhìn chằm chằm kính hiển vi. Một bên chậm gì gì đã thấy ra khẩu. Ngươi, còn biết, ta muốn, chém ngươi. Tư Duyệt phát hiện chính mình so vừa rồi nói chuyện lại khó khăn một ít. Đầu lưỡi có chút chuyển bất quá tới. Chỉ có thể hai ba cái tự ra bên ngoài nhảy. Ngươi tang thi tinh hạch nát có phải hay không? Bạch Thúc rời đi kính hiển vi. Dùng tiểu đao cắt một miếng thịt đặt ở một cái khác pha lê tàu nội. Sau đó tưới thượng không biết tên nước thuốc. Một tiếng mắng mắng mắng thanh âm sau. Nước thuốc biến mất, thịt lại còn ở, kia lại, thế nào? Tư Duyệt trừng mắt nhìn Bạch Thúc liếc mắt một cái. Bạch Thúc xem thường Tư Duyệt liếc mắt một cái. Thân thể của mình còn muốn người khác nói cho ngươi làm sao vậy? Đầu của ngươi trang chính là bã đậu sao? Tư Duyệt cơ hồ tưởng hóa thành khủng long phun hỏa. Mẹ nó cái này xà tinh bệnh. Độc miệng nam, ai có thể cùng hắn sinh hoạt nàng liền cùng nàng họ. Ngươi nói không nên lời lời nói là bởi vì hút vào năng lượng không đủ, Bạch Thúc nói như vậy xong. Sau không trong chốc lát, bất luận là thiết xuống dưới kia khối thịt, vẫn là mặt khác dư lại kia hơn phân nửa đều bắt đầu hơi hơi sáng lên. Loại này quang mang thực mỏng manh, nếu không phải Tư Duyệt cùng Bạch Thúc ánh mắt đều thực hảo phòng chừng đều sẽ không chú ý. Nhìn quang điểm chậm rãi biến đạm cuối cùng biến mất với trong không khí. Tư Duyệt là hoàn toàn tin tưởng Bạch Thúc về nửa người nửa thi là thuần năng lượng cụ hiện hóa luận. Điểm, nhưng là năng lượng hút vào không đủ làm cho không thể lưu sướng nói chuyện là cái quỷ gì. Nghe nói qua Chu Thiên sao? Bạch Thúc chọn một cái chính mình cảm thấy rất đại chúng từ. Chu Thiên, đó là ai? Tư Duyệt mờ mịt qua đi nghĩ đến bọn họ tại đàm luận trong thân thể năng lượng một chút Phúc Lâm Tâm. Đến, là... Võ hiệp, tiểu thuyết, cái loại này cái gì? Nội lực vận hành, một vòng thiên, cái kia, Chu Thiên, một câu nói được gian nan, nghe được người cũng thống khổ không thôi. Đúng vậy, Bạch Thúc mặt vô biểu tình gật đầu. Dị năng giả cùng tăng thi năng lượng đều sẽ ở trong thân thể hình thành đầu đuôi tương tiếp Chu. Thiên, nhưng là ngươi không phải ta đây. Là như thế nào, dạng? Tư Duyệt cũng có thể cảm giác được trong thân thể có cường đại năng lượng. Nhưng là trừ bỏ lực lượng đại, tốc độ mau, ngũ quan nhạy bén ở ngoài mặt khác năng lượng vận dụng một chút sẽ không? Tràn ngập bọt khí bình trang nước có ga, dư thừa năng lượng, tùy thời chờ đợi phun trào, nhưng là không có kết cấu. Một khi tiêu hao liền sẽ không tự hành bổ sung, Bạch Thúc ngón tay điểm điểm Tư Duyệt trên đầu hơi. Hơi hỗn độn viên, nước có ga cái nắp, nước có ga cái nắp bằng dao phẫu thuật. Ta, không phải, thực hiểu Tư Duyệt vẫn là thực ngây thơ. Tuy rằng Bạch Thúc hảo tưởng giải thích man rõ ràng, nhưng là nàng thật sự không quá minh bạch, lấy ngươi chỉ số thông minh xác thật rất khó lý giải. Như vậy đi, ta nói cái đơn giản, Bạch Thúc căn bản không lý Tư Duyệt huyết hồng trong hai mắt giữ tợn hung quang. Ngươi chỉ nghĩ muốn tự do hành động như vậy bảo trì hiện trạng là được. Nếu muốn bảo trì nói chuyện lưu sướng liền yêu cầu mặt khác bổ sung năng lượng, nửa người nửa thi. Trưởng thành chính là năng lượng cụ hiện hóa quá trình, nhưng là năng lượng tự hành hấp thu là có một cái định lượng. Nó ở bảo trì nửa người nửa thi trưởng thành đồng thời rất khó duy trì nửa người nửa thi bình thường. Hành động, cho nên nửa người nửa thi hành động muốn dựa tăng thi tinh hạch. Nhưng là nửa người nửa thi chỉ có thể cũng không thể đối tăng thi tinh hạch trung bạo ngược chi khí. Tiến hành tiêu hao, cho nên nửa người nửa thi cũng không thể thông qua trưởng thành có được thần trí. Mà Tư Duyệt tăng thi tinh hạch đã không có, tuy rằng đã không có bạo ngược chi khí ảnh hưởng, nhưng đồng thời cũng mất đi tự do hành động lực lượng nơi phát ra. Tư Duyệt có thể tự do hoạt động lâu như vậy đều là bởi vì phía trước tầm ở năng lượng trong nước. Suốt một tháng rưỡi, sau lại càng là ở tần vô dạng cái này năng lượng cao thu thập khí bên cạnh cọ võng. Cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa đem tần vô dạng hút khô rồi. Nhưng là hiện tại không ai cấp Tư Duyệt cung cấp năng lượng. Nếu nàng không nghĩ biện pháp chính mình bổ sung năng lượng, thực mau nàng liền phải nằm ngay đơ. Tác giả có lời muốn nói. Tư Duyệt, ai có thể cùng cái này xà tinh bệnh sinh hoạt, ta liền cùng nàng họ. Bạch Thúc, ha ha, Bạch Thầm, quả nhiên ta đều cảm thấy chính mình muốn thượng thần đàn. Tư Hoàng ba ba, khuê nữ, ngươi kỳ thật đã cùng nàng họ. Nửa người nửa thi toàn thể nhân vật chúc tiểu thiên sứ nhóm Tết Đoan Ngọ vui sướng. Hết chương.